Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3416, lừa dối nhất lừa dối. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Căn cứ Chu Hoành Vũ suy đoán, những cái kia 30 cấp ma thể tu sĩ, lúc này hẳn là đều ở nhà bên trong chuyên cần khổ luyện. Biển cả tai ương lập tức sẽ tới. Bọn họ nhất định phải nắm chặt mỗi một khắc thời gian, đến tăng lên bản thân. Chu Hoành Vũ lý giải những cái này, cho nên cũng không có truy đến cùng. Mà lão thôn trưởng bên này lại là câu câu đều mang theo thăm dò. Hoành Vũ ma sứ, không biết ngươi ở tông môn bên trong là thuộc về cái nào một đường đó a? Quán cơm, Chu Hoành Vũ làm bộ nghe không hiểu lão thôn trưởng thăm dò. Nhàn nhạt hồi, đáp, quán cơm a. Lão thôn trưởng nghe xong quán cơm hai chữ, nháy mắt thì có chút khinh bỉ. Hắn tốt xấu là nhất thôn dài, phụ trách cùng Ma Dương Kiếm Tông trực tiếp liên hệ, cho nên đối với đường khẩu hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Quán cơm một mực đều là Ma Dương Kiếm Tông bên trong yếu nhất cái kia đường khẩu. Cái kia Hoành Vũ ma sứ là sư tòng cái nào một vị đại sư đây? Lão thôn trưởng lần nữa thử dò xét nói. Dù sao coi như là quán cơm, cũng có lấy có chút tương đối lợi hại nhân vật. Không nói kẻ khác, liền nói phòng ăn đường chủ Phạm đại sư, liền là một vị nhân vật. Nếu là Chu Hoành Vũ sư tòng Phạm đại sư, lão thôn trưởng vẫn là không dám chọc hắn. Mà bên kia Chu Hoành Vũ vẫn như cũ làm bộ hồ đồ, giả bộ như nghe không hiểu. Phạm đại sư a, ta biết rõ, đã từng còn xa xa gặp qua một mặt. Kỳ thật đâu chỉ gặp qua, hắn làm đồ ăn còn bị Phạm đại sư hai lần ở trước mặt bình phán qua. Một lần là nhập môn khảo hạch thời điểm Chu Hoành Vũ đánh bại Tô Tử Vân một lần kia, một lần khác là Chu Hoành Vũ cùng Ngô Nghĩa Đức sư đồ tỉ thí thời điểm. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ đối với những cái này đều không có nói. Mà lão thôn trưởng nghe xong, trong lòng liền càng là khinh bỉ. Phòng ăn đệ tử vẫn chỉ là một tên thông thường quán cơm đệ tử. Coi như Chu Hoành Vũ cũng đã biểu hiện ra không tầm thường chiến lực, nhưng là vẫn như cũ không thể để cho lão thôn trưởng dâng lên lòng kính sợ. Dù sao chiến lực không tầm thường cũng chỉ có ma thể 30 đoạn mà thôi. Lúc này lão thôn trưởng lại nhìn Chu Hoành Vũ, liền rõ ràng không có phía trước cung kính. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Lão thôn trưởng lắc lắc đầu. Lão thôn trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Chu Hoành Vũ một mặt tò mò nhìn xem lão thôn trưởng hỏi. Chúng ta thôn nguy hiểm nhất, các ngươi sợ là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Lão thôn trưởng thở dài nói. Chu Hoành Vũ lại không thèm để ý chút nào, mỉm cười, sau đó nói ra, sẽ không, ta có tự tin này. Hơn nữa coi như không hoàn thành nhiệm vụ, cũng là ta bản thân sự tình. Dù sao là ta chủ động yêu cầu đi tới nơi này. Cái gì? Nghe xong Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng hơi kinh hãi. Ở hắn nhìn đến, Chu Hoành Vũ đi tới nơi này, liền là bởi vì hắn không có phía sau đài bảo hộ, cho nên mới có thể bị tông môn an bài một cái như vậy hung hiểm chi địa. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Chu Hoành Vũ lại là chủ động yêu cầu tới được. Như thế đưa tới lão thôn trưởng hứng thú. Lão thôn trưởng nhìn xem Chu Hoành Vũ cười híp mắt bộ dáng, có chút bất khả tư nghị hỏi, vì cái gì muốn đến chúng ta cái này rất không bình an an bình thôn đây? Chu Hoành Vũ cũng không giấu giếm, thản nhiên nói ra, bởi vì chiến công cao. A, lão thôn trưởng đương nhiên biết rõ Ma Dương Kiếm Tông chiến công mà nói. Hàng năm đi tới bọn họ thôn người đều sẽ phàn nàn lấy được không có bao nhiêu chiến công, mà Chu Hoành Vũ dĩ nhiên nói là vì chiến công mà đến. Lần này nhường lão thôn trưởng có chút mộng, cao bao nhiêu chiến công? Lão thôn trưởng nói xong sau đó, liền biết rõ hắn hỏi không nên hỏi vấn đề. Đang lúc hắn nghĩ khoát tay thu hồi lời nói mới rồi, Chu Hoành Vũ lại không thèm để ý chút nào tiếp tục nói ra, mỗi sống sót một cái thôn dân 3 điểm chiến công. Chu Hoành Vũ duỗi ra tam ngón tay, khẽ cười nói, cái gì? Lão thôn trưởng không dám tin mở to hai mắt nhìn. Trước kia đi tới nơi này chiến đội, đều chỉ có mỗi cái thôn dân một chút chiến công, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Mỗi một thật tiếp tục sống sót thôn dân cũng chưa tới một nửa, cho nên bọn họ đi tới nơi này đều là cực kỳ bất mãn. Bất quá nếu là mỗi cái thôn dân 3 điểm chiến công điểm lại không giống vậy. Nếu là mỗi một cái thôn dân 3 điểm chiến công điểm mà nói, coi như chỉ có thể sống sót một nửa thôn dân, cũng sẽ nắm giữ so cái khác thôn xóm càng có thể nhiều chiến công điểm. Nếu như là dạng này, nơi này hẳn là sẽ trở thành một cái cực kỳ quý hiếm địa phương. Lão thôn trưởng rất hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Qua một hồi lâu, hắn mới nuốt một cái nước bọt hỏi. Cái kia nếu là như Hoành Vũ Ma Sư nói, thôn chúng ta thế nhưng là một cái cực kỳ quý hiếm địa phương a, không biết. Chấm ngoặc kép, lão thôn trưởng mặc dù còn chưa nói hết nửa câu nói sau, nhưng là Chu Hoành Vũ lại biết rõ hắn câu nói này bên trong ý tứ. Lão thôn trưởng ý tứ liền là muốn biết rõ Chu Hoành Vũ là thế nào cướp được thưởng thủ như vậy địa phương. Chu Hoành Vũ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, lúc đầu đi tới nơi này chỉ có một chút chiến công điểm. Chu Hoành Vũ vừa nói như thế, lão thôn trưởng liền càng thêm tò mò. Đó là vì sao sẽ biến thành 3 điểm chiến công điểm đây? Nhìn xem lão thôn trưởng một mặt tò mò thần sắc, Chu Hoành Vũ thần bí tiến đến lão thôn trưởng bên tai nói ra, này cũng muốn cảm tạ hảo huynh đệ của ta, là hắn thông qua quan hệ của gia tộc cùng tông môn bối cảnh mới giúp ta tranh thủ được. A, không biết ngài nói vị này hảo huynh đệ là. Lúc này lão thôn trưởng cũng đang trong lúc bất chi bất giác sửa lại xưng hô. Lão thôn trưởng mặc dù không biết đến Chu Hoành Vũ át chủ bài rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn biết rõ khẳng định địa vị không nhỏ, bằng không thưởng thủ như vậy địa phương sẽ không biến thành Chu Hoành Vũ món ăn trong mâm. Kỳ thật lão thôn trưởng đã đoán sai một chút, nơi này coi như là mỗi cái thôn dân 3 cái chiến công điểm, vẫn như cũ sẽ không nhận bao nhiêu người tranh đoạt, bởi vì để đạt tới nơi này đều là tân lính mới. Bọn họ không có lên chiến trường kinh nghiệm, tục ngữ nói, lưu được thanh sơn lại không sầu không có củi đốt, cho nên vì bảo trụ mạng nhỏ, người nhiều hơn đem cái này lần thứ nhất lịch luyện nhìn cũng không có như vậy trọng yếu. Lần này biển cả tai ương, ở bọn họ nhìn đến, càng nhiều hơn chính là tăng thêm kiến thức mà thôi. Chỉ là lão thôn trưởng dù sao chỉ là nhất thôn dài, hắn lại chỗ nào có loại này kiến thức. Ở hắn nhìn đến, tại An Bình thôn sống sót vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ bất quá ở tông môn lớn đệ tử nhìn đến, cũng không phải như thế. Chu Hoành Vũ liền là bắt được điểm này. Hắn muốn lừa dối nhất lừa dối lão thôn trưởng, nhường lão thôn trưởng cùng hắn sau lưng mấy cái kia nắm giữ thực quyền lão gia hỏa không dám tùy tiện lãnh đạm bọn họ. Cho nên nghe lão thôn trưởng, Chu Hoành Vũ mỉm cười, ghé vào lão thôn trưởng bên tai nhẹ nhàng nói 3 chữ, Tô Tử Vân. Làm Chu Hoành Vũ hắn nâng lên Tô Tử Vân danh tự thời điểm, lão thôn trưởng cũng đã biến một mặt bất khả tư nghị thần sắc. An Bình thôn tiếp nhận mới nhất tin tức tốc độ chậm, nhưng là cũng không phải tin tức bế tắc. Hắn có thể không biết Chu Hoành Vũ loại này tiểu nhân vật, nhưng là Tô Tử Vân đại danh vẫn là như sấm bên tai. Bất kể là Tô gia đích hệ trưởng tôn, vẫn là Ma Dương kiếm tông trưởng môn thân truyền đệ tử, hai cái này thân phận, cái nào đều không phải hắn có thể chọc nổi. Lão thôn trưởng thế nhưng là nghe nói qua lần này tân binh lịch luyện thì có Tô Tử Vân, mà Tô Tử Vân vậy mà sẽ buông tha tốt như vậy chiến công thu hoạch cơ hội, nhường Chu Hoành Vũ tới. Lúc này Chu Hoành Vũ thân phận không khỏi làm hắn dâng lên vô số nghi vấn. Lão thôn trưởng chỉ cảm thấy trong miệng phát khô, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, liếm liếm khô nứt bờ môi, thận trọng hỏi, không biết Chu Hoành Vũ ma sứ cùng cái kia Tô gia công tử là quan hệ thế nào? Quan hệ nha. Chu Hoành Vũ cau mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói ra, cụ thể thế nào? ta cũng không tiện nói. Dù sao liền là hắn thường xuyên tặng quà cho ta. Lần này đi tới An Bình thôn, cũng là hắn an bài. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ vô cùng kiên định nói. Ta và Tô Tử Vân ở giữa có quá mệnh giao tình. Cái gì? Lão thôn trưởng lớn tiếng cả kinh kêu lên. Chu Hoành Vũ lời nói cũng đã hoàn toàn nhường hắn chấn kinh. Hết chương.